Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 923 Cảnh Sơn. Cầu vé tháng, 2 tháng rưỡi, Giang Nguyệt Bạch cuối cùng là hoàn toàn tu thành ngũ hành chết công. Ăn ngon, ngủ ngon, còn có linh thạch phụ trợ tu luyện. Giang Nguyệt Bạch cũng thuận lợi đột phá đến luyện khí 4 tầng, nàng tìm nhà mình sư phụ muốn 5 khối đối ứng ngũ hành trung phẩm linh thạch nắm trong tay. Cấp hang động đá vôi chỗ sâu trong trên vách tường rót vào chính mình ngũ hành linh khí. Rốt cuộc đem chỗ sâu nhất động phủ mở ra, bên trong vẫn là cùng nguyên lai giống nhau. Giang Nguyệt Bạch trước tiên mang theo nhà mình sư phụ đến động phủ góc. Tìm được kia đôi đài sen báo hỏng phẩm, Lê Cửu Xuyên trong lòng ngũ vị tạp trần. Tưởng hắn bản mạng pháp bảo rách nát sau, ở tông môn ẩn giấu gần 300 năm, sống uổng thời gian, tự oán tự ngải, lại không biết có thể cứu đồ vật của hắn liền ở cách xa nhau không xa địa phương. Nếu hắn lúc trước không có từ bỏ hy vọng, mà là lựa chọn dọc theo ngũ vị sơn nhân dấu chân tìm một lần, có phải hay không đã sớm có thể tìm được nơi này? Lê Cửu Xuyên không thắng thổn thức, sư phụ, cầm đồ vật chúng ta liền đi Bạch Thủy vực Khổng Phương Thành tìm Tạ Thị Tạ Thiên Bảo. Hắn hiện giờ là địa linh giới tốt nhất luyện khí sư, định có thể giúp ngài tu hảo bản mạng pháp bảo. Lê Cửu Xuyên gật gật đầu. Ân, việc này còn cần thông báo Thái Thượng Trưởng Lão. Chúng ta đến mau chút xong xuôi những việc này, làm cho ngươi có thể đuổi kịp Thiên Diễn Tông sang năm khai sơn môn tuyển nhận tân đệ tử. Cùng trước kia giống nhau, Giang Nguyệt Bạch cầm động phủ trên bàn đá kia khối có thể rèn luyện thần thức. Hơn nữa lưu có ngũ hành chết công toàn bổn mê cung ngọc giản. Dựa theo kiếp trước cách làm, lưu lại một ít hạ phẩm linh thạch cùng pháp khí, lấy đãi hậu nhân tới lấy, bàn đá nội hãm. Giang Nguyệt Bạch thu ngũ vị sơn nhân 8 trận bàn, lại làm nhà mình sư phụ đem bên trong động phủ nguyên dạng phong hào, trên tường trận pháp là bình. Thường mở ra, mặt sau sẽ chậm rãi một lần nữa khôi phục, Giang Nguyệt Bạch ôm đương quy. Cùng sư phụ cùng nhau đi trước khoảng cách so gần Triều Thiên Vực. Ở nơi đó cưỡi thượng cổ truyền tống trận, trực tiếp tới Khổng Phương Thành ngoại, vào thành thẩm tra khi. Giang Nguyệt Bạch không có thân phận lệnh bài, Lê Cửu Xuyên có thể đảm bảo. Hỏi đến tên, Lê Cửu Xuyên mới nhớ tới hỏi Giang Nguyệt Bạch, người phía trước gọi là gì? Giang Nguyệt Bạch trong mắt giật giật, chột dạ nói, Vọng Thư, ngài cho ta khởi. Lê Cửu Xuyên gật đầu. Vọng Thư, Lê Vọng Thư, không tồi, Giang Nguyệt Bạch, tính, nhà mình sư phụ vui vẻ liền hào, bất quá nhìn đến Lê Cửu Xuyên làm cửa thành thủ vệ cấp lệnh bài. Trên có khắc, Lê Vọng Thư, 3 chữ khi, Giang Nguyệt Bạch vội vàng giữ chặt Lê Cửu Xuyên tay áo. Ngữ khí kiên định, ta kêu Giang Nguyệt Bạch, Vọng Thư là đạo hào, viết Giang Nguyệt Bạch. Lê Cửu Xuyên ánh mắt tối sầm lại, nghĩ đến có thể là kiếp trước bởi vì hắn sơ sẩy. Đứa nhỏ này có khúc mắc, không chịu kêu cha liền tính, liền kiếp trước tên cũng không nghĩ muốn, một trận áy náy nảy lên trong lòng. Lê Cửu Xuyên từ ái mà xoa xoa Giang Nguyệt Bạch đầu. Hảo, theo ý ngươi, kêu Giang Nguyệt Bạch, bắt được thân phận lệnh bài. Giang Nguyệt Bạch trường phun một hơi, thiếu chút nữa chính mình đều không phải chính mình. Nguy hiểm thật, Khổng Phương Thành phồn hoa như cũ, lúc này còn có thể nhìn đến rất nhiều dị nhân nô lệ. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nghĩ đến Thẩm Hoài Hy, lúc này hắn cũng không biết ở đâu, lúc này đây nếu có thể, cũng muốn làm hắn sớm thoát ly Thanh Nang Tử khống chế. Hảo hảo là một hồi Thiên Diễn Tông đệ tử, này cũng vẫn luôn là Thẩm Hoài Hy tiếc nuối, nghĩ đến chính mình còn có thể giúp những người khác đền bù tiếc nuối, Giang Nguyệt Bạch liền cảm giác đặc biệt vui vẻ. Có loại nói không nên lời thỏa mãn cảm, một đường chiều thành trung tâm Sơn Hải Lâu tổng cửa hàng đi. Đến, mau đến thời điểm, Giang Nguyệt Bạch trong lòng ngực đương quy lỗ tai giật giật. Chiều bên đường một cái âm u hẻm nhỏ nhìn lại. Chỉ bằng nhà ngươi xú bán hóa, cũng tưởng cùng chúng ta tu tiên gia tộc đệ tử cùng ngồi cùng ăn. Nằm mơ, cho ta đánh. Giang Nguyệt Bạch dừng lại bước chân. Lê Cửu Xuyên theo nàng ánh mắt xem qua đi. Thần thức đảo qua, tức khắc lộ ra nôn nóng thần sắc. Là Tạ gia hài tử ở bị một đám Phương gia hài tử vây công. Ngươi thả chờ ở nơi này, có cầu với Tạ thị. Nhìn thấy Tạ gia hài tử bị khi dễ, Lê Cửu Xuyên đương nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến, góc áo đột nhiên bị Giang Nguyệt Bạch kéo lấy. Sư phụ, tiểu hài tử sự tình đại nhân nếu là ra mặt, tính chất liền thay đổi. Ngài ở chỗ này chờ, vẫn là ta đi thôi. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch ôm đương quy, bước nhanh đi vào đen nhánh hẻm nhỏ. Quả nhiên, Giang Nguyệt Bạch thấy lúc này còn không đến 6 tuổi Tạ Cảnh Sơn cuộn tròn trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền ôm đầu, bị hai cái 7-8 tuổi hài tử vây công. Kia hai cái đại hài tử đều có luyện khí 3 tầng tu vi, bên cạnh còn đứng một người mặc hoa phục tiểu. Công tử, còn chưa nhập đạo không có tu vi, còn tuổi nhỏ liền vẻ mặt khắc nghiệt âm chí, ba người trên người đều có Phương thị gia huy. Thực hảo phân biệt, cái kia tiểu công tử chính là Phương Minh Giật. Cùng Lục Nam Chi đính hôn cái kia hỗn cầu, Phương Minh Giật từ nhỏ liền thích khi dễ Tạ Cảnh Sơn. Ở Tạ Cảnh Sơn 6 tuổi rời đi Khổng Phương thành phía trước, thường xuyên dẫn người vây công Tạ Cảnh Sơn. Những việc này, Tạ Cảnh Sơn đã từng nhẹ nhàng bâng quơ cùng nàng đề qua. Tạ Cảnh Sơn đánh tiểu liền biết bọn họ Tạ gia ở Khổng Phương thành trung căn cơ không lao, đau lòng tổ phụ sáng lập gia nghiệp, cho nên mặc dù bị Phương Minh Giật khi dễ, cũng đều là chính mình tránh ở bên ngoài, trộm đem trên người thương đều trị hết, mới vô cùng cao hứng về nhà, liền sợ bởi vì hắn làm hắn tổ phụ cùng Phương thị đối thượng, cuối cùng hại Tạ thị, cho nên khi đó Lục Nam Chi luôn là cùng nàng nói. Đừng nhìn Tạ Cảnh Sơn tùy tiện, kỳ thật hắn tâm rất nhỏ, cũng thực hiểu đạo lý đối nhân xử thế, đặc biệt là hiểu được chiếu cố người khác cảm xúc, thể hội người khác khó xử, giờ phút này Tạ Cảnh Sơn liền ngạnh chịu đựng, yên lặng thừa nhận những cái đó quyền cước. Một chút cũng không biết phản kích, kẻ bất lực. Giang Nguyệt Bạch hận sắt không thành thép mà mắng thanh, buông đường quy bước nhanh xông lên phía trước, trước bôn khởi một chân, từ sau lưng đem Phương Minh Giật cái tiểu vương bát đản một chân đá đến đối diện trên tường đi, phanh. Tường thể vỡ ra, Phương Minh Giật đột nhiên không kịp phòng ngừa, một chút nện ở Tạ Cảnh Sơn trước mặt. Đau đến ngũ quan nhăn ở bên nhau. Ở đây tất cả mọi người ngốc, chờ Phương Minh Giật nhe răng nhếch miệng bò dậy, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch khi phun ra một búng máu, giận không thể át. Ngươi cái tiện nhân dám đánh ta, giết nàng, cho ta giết nàng. Phương Minh Giật giống giận. Hai cái đang ở tấu Tạ Cảnh Sơn đại hài tử lập tức phản ứng lại đây, túm lên trên mặt đất gậy gỗ liền chiều Giang Nguyệt Bạch đánh qua đi. Giang Nguyệt Bạch cười lạnh một tiếng, tự mình đón đi lên, lệnh người ê răng đoạn cốt thanh cùng với kêu thảm thiết vang vọng hẻm nhỏ trong ngoài. Đứng ở bên ngoài Lê Cửu Xuyên khóe miệng một liệt, nghĩ thầm hắn này khuê nữ xuống tay là thật tàn nhẫn a, chiêu chiêu đoạn cốt rồi lại không thương yếu hại, chính là cái đau. Luyện khí 3 tầng ở nàng trước mặt hoàn toàn không đủ xem. Nàng liền pháp thuật đều không dùng được, phát hiện chung quanh có tu sĩ bị ngõ nhỏ động tĩnh hấp dẫn. Lê Cửu Xuyên làm bộ ho khan, lặng lẽ ở đầu hẻm bày ra cách âm trận, ngõ nhỏ ôm đầu không dám trợn mắt. Tạ Cảnh Sơn nghe được thanh âm, mở mắt ra liền nhìn đến một cái thanh y tiểu cô nương. thân pháp linh động, ra chiêu tàn nhẫn, thành thạo liền đem hai cái lại cao lại tráng đại tiểu hài cấp lược ngã xuống đất. Tả Cảnh Sơn mặt mũi bầm dập híp mắt, chỉ cảm thấy cái này thanh y tiểu cô nương cả người sáng lên, giống như thiên thần hạ phàm, kêu hắn xem ngây người. Phóng phiên hai cái đại hài tử lúc sau, Giang Nguyệt Bạch hắc mặt, đi bước một tới gần Phương Minh Giật, sợ tới mức Phương Minh Giật tay chân cùng sử dụng mà sau này xúc, vẫn luôn xúc đến góc tường, ngươi đừng tới đây a. Ta chính là Phương thị dòng chính đệ tử, ngươi dám động ta, ta Phương thị trên dưới diệt ngươi mãn môn. Một con tú khí chân đạp lên Phương Minh Giật trên vai. Phương Minh Giật cả người run lên, thế nhưng bị dọa nước tiểu, phụt tương đương. Giang Nguyệt Bạch cười nhạo một tiếng, dưới chân không ngừng dùng sức. Phương Minh Giật xương vai một chút thừa nhận tăng mạnh lực đảo, phát ra bất kham gánh nặng thanh âm, buông ta ra a a. Phương Minh Giật đau đến oa oa kêu to. Giang Nguyệt Bạch liền như vậy dẫm lên hắn, khom người dựa qua đi, trên mặt che một bóng ma, giống như tiểu Diêm Vương giống nhau, làm Phương Minh Giật khóc lóc thảm thiết, run như run rẩy, ca, a. Phương Minh Giật xương vai ngạnh sinh sinh bị Giang Nguyệt Bạch dẫm đoạn. Nàng hừ cười nói, đồ đê tiện chính là giòn a, cô nãy nãy ta còn không có dùng sức đâu. Ngay sau đó, Giang Nguyệt Bạch một quyền nện ở Phương Minh Giật trên mặt. Phương Minh Giật kêu lên một tiếng, máu tươi mang theo đoạn nha, phun ở Tạ Cảnh Sơn trước mặt, sợ tới mức Tạ Cảnh Sơn run lên, Phương Minh Giật hôn mê ngã xuống đất. Giang Nguyệt Bạch đứng thẳng thân thể, ném thủ đoạn nhìn về phía Tạ Cảnh Sơn, Tạ Cảnh Sơn quần áo rách nát, đầy đầu là thảo, đôi mắt sưng thành một cái phùng, chảy máu mũi đầy mặt dại ra, nhìn lại ngốc lại đáng thương. Giang Nguyệt Bạch cười khổ một tiếng, năm đó nàng cùng Tạ Cảnh Sơn sơn môn trước mới gặp, nàng đầy người huyết ô chật vật bất kham, mà Tạ Cảnh Sơn thân xuyên hoa phục, sạch sẽ lại quý khí, lần này nhưng thật ra trái ngược. Giang Nguyệt Bạch cái gì cũng chưa nói, đi đến hôn mê Phương Minh Giật trước mặt, thuần thục mà thi triển trị liệu pháp thuật cùng với tịnh trần thuật, giúp Phương Minh Giật cùng hắn hai cái thủ hạ chữa khỏi thương, trên người dấu chân cũng hủy diệt. Tạ Cảnh Sơn nhìn đến nàng động tác, đỡ tường đứng lên, dùng tay áo lau sạch máu mũi, khó hiểu hỏi, người đánh xong người như thế nào còn phải cho bọn họ chữa khỏi? Giang Nguyệt Bạch đứng lên một buông tay, ai nhìn đến ta đánh bọn họ, có chứng cứ sao? Tạ Cảnh Sơn nghẹn lại, chợt đôi mắt càng mở to càng lớn, thế nhưng còn có thể như vậy? Hôm nay có việc, bằng không nhất định phải làm cho bọn họ tỉnh táo lại, lại đánh gãy xương cốt một lần, lại chữa khỏi, như thế lặp lại ba lần. Phương Giải trong lòng chi hận, Giang Nguyệt Bạch hung tợn nói sợ ngây người Tạ Cảnh Sơn. Hắn một chút cũng không cảm thấy Giang Nguyệt Bạch còn tuổi nhỏ thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ cảm thấy nàng hảo soái, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Giang Nguyệt Bạch đi đỡ Tạ Cảnh Sơn. Tạ Cảnh Sơn đột nhiên lui về phía sau một bước, ngượng ngùng cười nói, xem ngươi trị liệu thuật như vậy hảo, ngươi cũng giúp ta chữa khỏi bái, ta không nghĩ làm cha ta cùng tổ phụ lo lắng. Giang Nguyệt Bạch hừ cười một tiếng, quả quyết cự tuyệt, chính ngươi giải quyết không được sự tình liền đi tìm trưởng bối, chính mình yên lặng thừa nhận một chút cũng không anh dũng. Đó là ngốc, là xuẩn, là vô năng, ngươi tổ phụ ở bên ngoài cực cực khổ khổ vì Tạ thị làm vẻ vang, kết quả Tạ thị mặt tất cả đều bị ngươi ở chỗ này mất hết, ngươi cho rằng ngươi yên lặng thừa nhận. Rồi. Này đàn nhãi danh liền sẽ không sau lưng cười nhạo các ngươi Tạ thị sao? Chính là bởi vì ngươi lập không đứng dậy, bọn họ mới vẫn luôn xem thường Tạ thị, xem thường ngươi tổ phụ. Hiện tại, ngươi liền cho ta đỉnh này phó thảm dạng, về nhà. Tạ Tạ Cảnh Sơn cả người run lên, cảm giác bị Giang Nguyệt Bạch hoàn toàn áp chế, không có một chút phản kháng đường sống, liền như vậy bị nàng mạnh mẽ lôi kéo từ ngõ nhỏ ra tới. Từ từ, ngươi như thế nào biết nhà ta sự tình? Ngươi rốt cuộc là ai a? Ngõ nhỏ ngoại, Lê Cửu Xuyên đang theo một cái đi ngang qua khuân vác mua châm cài cùng đầu hoa phó xong linh thạch, một quay đầu liền nhìn đến nhà mình khuê nữ nổi giận đùng đùng mà lôi kéo Tạ gia tiểu tử thúi chiều Sơn Hải lâu đi đến, đương quy miêu ô mà theo ở phía sau bảo hộ. Lê Cửu Xuyên mắt nhạy bén mà nheo lại tới, cái này Tạ gia tiểu tử cùng nhà mình khuê nữ kiếp trước là cái gì quan hệ? Tấu chương xong, hết chương.